Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, cửu giới dung truyền. Nhất định là Lục Ly, nhất định là Lục Ly cái kia ma đầu. Đúng đúng, biển máu này thâm cừu chúng ta Nhan gia nhất định phải đòi lại. Nhất định phải đòi lại, toàn bộ Nhan gia cường giả liên hợp lại. Cùng một chỗ đánh tới đấu thiên giới, đem Lục Ly chém giết, đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Võng, không chỉ Nhan Dực giống giận, thành nội vô số địa phương rất nhiều người cũng đi theo đại hống. Nhan Chân lặng yên đi đấu thiên giới, đây đối với ngoại giới tới nói là bí mật, rất nhiều Nhan gia con em lại lòng dạ biết rõ, Nhan Chân có được thần giáp cùng thần khí. Còn mang theo 4 cái hóa thần đỉnh phong. Cái này chiến lực đủ để quét ngang hiện tại bất luận cái gì một giới. Coi như đi tiến đánh ma hoàng giới, trung hoàng giới, địa hoàng giới cũng đủ. Lùi một vạn bước nói coi như Nhan Chân bọn người bị người hố. Còn lại 4 cái hóa thần đỉnh phong bị giết. Ít nhất Nhan Chân không có việc gì. Ai có thể phá vỡ thần khí chiến giáp đánh giết Nhan Chân? Nhan gia đám tử đệ đều cho rằng cửu giới bên trong không có dạng này cường giả. Sở dĩ vấn đề vẫn là xuất hiện ở Lục Ly trên thân. Lục Ly năm đó có thể dùng lực lượng một người nộ trảm cửu giới cường giả liên quân. Hơn 100 người chỉ trốn về mấy người. Điểm này chứng minh Lục Ly khẳng định bất phàm. Có được đặc biệt ỷ vào cùng thủ đoạn. Nhan Chân lần này vừa vặn đi chính là đấu thiên giới. Cái chết kia của hắn cùng Lục Ly thoát không được quan hệ. Nhan Dực thống khổ chu lớn vài tiếng, lập tức đằng không mà lên hướng mặt phía bắc đại điện phóng đi. Còn không có đến bên kia liền thấy vô số cường giả hướng bên này hội tụ mà tới. Bất quá trong đại điện đại môn đóng chặt, Nhan Dực mặc dù là Nhan gia đệ nhất công tử, lại không tư cách đi vào, hắn thực lực vẫn là quá thấp, còn không có tư cách tiến vào Nhan gia tầng cao nhất quyết sách bên trong. Đại điện bên ngoài quỳ đầy người, rất nhiều người đầy mặt phẫn nộ, rất nhiều người một mặt bi thiết, còn có càng nhiều người lại là có chút bối rối bởi vì Nhan Chân mặc thần khí chiến giáp cầm thần binh, hắn đều bị giết. Kia thần hoàng thành còn có thể bảo trụ sao? Giống như Lục Ly dẫn người đánh tới thần hoàng giới, công phá thần hoàng thành về sau, toàn bộ Nhan gia tuyệt đối sẽ bị diệt tộc, coi như trốn vào tổ giới đều sẽ bị giết. Nhan gia xưng bá cửu giới trăm vạn năm, đắc tội không biết nhiều lần cửu gia, một khi thần hoàng thành bị phá, vô số gia tộc khẳng định chen chúc mà động, ra sức đánh rơi xuống nước khẩu, Nhan gia tất cả mọi người sẽ bị tìm ra, từng cái đánh giết. Đại điện đại môn đóng chặt, Nhan gia các trưởng lão đều ở bên trong thương nghị, người bên ngoài chỉ có thể trầm muộn đứng đấy hoặc quỳ, chờ lấy các trưởng lão thương nghị kết quả. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, đại điện môn rốt cục mở ra. Tọa trấn thần hoàng thành Nhan gia đại trưởng lão Nhan Hử dẫn người đi ra. Một cái trưởng lão chính thức tuyên bố Nhan Chân đi về cõi tiên. Nhan Chân bản mệnh ngọc phù đã vỡ nứt, mà lại Nhan gia các trưởng lão cũng liên hệ Nhan Thiên Cương. Xác nhận tin tức này, đi qua Nhan gia trưởng lão nhất trí đề cử, Nhan Thiên Cương tán thành. Nhan gia đại trưởng lão Nhan Hử đương nhiệm Nhan gia một đời mới tộc vương. Lãnh đạo Nhan gia vượt qua nguy cơ lần này, Nhan Hử bày hắn làm tộc vương mệnh lệnh thứ nhất. Cái kia chính là toàn diện co rút lại. Tướng bên ngoài mặt Nhan gia con em toàn bộ rút lui hồi trở lại thần hoàng giới. Đồng thời an bài bộ phận Nhan gia con em tiến vào tổ giới. Nhan gia toàn lực tự vệ. Vượt qua lần này kiếp nạn, hoa tương đương, Nhan Hử gây nên Nhan gia con em một mảnh xôn xao. Nhan gia không chỉ có riêng có được thần hoàng giới a, còn có rất nhiều phụ thuộc giới diện, giống như thu sạch lùi về phòng ngự, Nhan gia sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích, những ích lợi này bên trong tựu có ở đây lợi ích của không ít người. mà lại đường đường cửu giới đệ nhất gia tộc, bị một người làm cho như thế chật vật, cái này truyền ra sau Nhan gia uy danh tướng hội sẽ quét rác, về sau còn thế nào hiệu lệnh cửu giới, kiếp nạn, Nhan Dực bọn người lại là nghe được hai chữ này. Nhan Hử không nói gì nguy cơ hai chữ, mà là nó cướp khó khăn, cái này gián tiếp nói rõ một điểm. Lục Ly rất mạnh, mạnh đến có thể để Nhan gia hủy diệt trình độ. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Nhan Chân mặc thần khí chiến giáp đều bị Lục Ly giết. Lục Ly thời khắc này chiến lực đã có thể quét ngang cửu giới toàn bộ cường giả. Chẳng lẽ Lục Ly đã đột phá thần cảnh? Rất nhiều người trong đầu hiển hiện ý nghĩ này. Nhưng liền xem như thần cảnh đoán chừng cũng rất khó phá vỡ thần khí chiến giáp a, năm đó cửu giới cũng không phải là không có người đột phá thần cảnh. Nhan gia kia một đời tộc vương còn ra chiến thần cảnh cũng không thể đơn giản đánh giết Nhan gia tộc vương. Lục Ly năm nay mới chừng 30 tuổi a, có người nghĩ đến một vấn đề. Năm đó Lục Ly đến Trung Hoàng giới thời điểm mới 18 tuổi. Khi đó mới quân hầu cảnh, lúc này mới đi qua hơn 10 năm, Lục Ly chiến lực lại đạt tới tình trạng như thế. Cái này khiến vô số người nội tâm hoảng hốt, đều đừng nói nữa. Nhan Hử đại thủ đè ép nói ra, đây là trưởng lão Đường quyết nghị, các ngươi một mực chấp hành là được rồi. Phái người khác đi phong ngục, ám ngục, hồn ngục, đem tiềm tu các lão tổ toàn bộ mời về. Ách, rất nhiều người lần nữa động dung. Bọn hắn đều biết có một ít lão tổ tại băng ngục, phong ngục, ám ngục, hồn ngục tiềm tu. Những lão tổ này bọn họ đã nhiều năm không quản gia tộc sự tình. Coi như bình thường đại sự đi mời bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không trở về. Hiện tại lại để cho mời được bọn hắn, nói minh cục mặt đã đến nhất nghiêm trọng trình độ. Nhan gia rất nhanh động, một chút trong tiểu thế giới Nhan gia con em toàn bộ động. Những cái kia giới diện võ giả quân đội nhau nhau rút lui. Nhan gia chiếm lấy giới diện trực tiếp từ bỏ. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra. Dù sao Nhan gia lần này động tác quá lớn, thoáng cái từ bỏ nhiều như vậy giới diện. Các gia tộc trinh sát cũng không phải phế vật. Trong lúc nhất thời cửu giới một mảnh xôn xao, nhào nhào suy đoán Nhan gia đến cùng đã sinh cái gì sự tình, vì cái gì thoáng cái từ bỏ nhiều như vậy giới diện. Các gia tộc tại thần hoàng giới kỳ thật đều có gian tế. Bọn hắn lập tức khẩn cấp liên hệ những cái kia gian tế, tìm hiểu tin tức, thế lực khắp nơi hành động phía dưới. Tin tức rất nhanh bị đánh nhô ra tới, Nhan Chân bí mật dẫn người đi đấu thiên giới, toàn quân bị diệt, Nhan Chân chiến tử. Tin tức này tựa như sấm sét giữa trời quang nổ, vô số cường giả trợn mắt hốc mồm. Tại vô số trong lòng người cùng thần không có gì khác biệt, Nhan Chân thế mà cũng sẽ bị giết người. Mặc thần khí chiến giáp Nhan Chân thế mà bị giết, hoặc thiên hạ cười chê a. Sau khi khiếp sợ, rất nhiều gia tộc nhưng lại không có hữu hạnh tay vui hòa, mà là đồng dạng thấp thỏm lo âu. Bởi vì lần trước rất nhiều gia tộc đều cùng một chỗ xâm lấn đấu thiên giới, cùng Lục Ly đều có thù tỉ, như quân Hồng Diệp nghe được tin tức về sau, một người tự giam mình ở gian phòng bên trong, đằng đẵng ngồi 3 canh giờ. Cuối cùng hắn làm ra đồng dạng quyết định, toàn diện co rút lại quân gia thế lực. Mặt khác đi đem hỗn độn luyện ngục bên trong tiềm tu đám lão già này đều mời về. Bởi vì một tin tức, cửu giới trở nên rung chuyển bất an. Vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rốt cuộc không ai dám đi đấu thiên giới tìm phiền toái, mà là đều lo lắng đến Lục Ly lúc nào sẽ bên trên cửu giới tìm đến phiền phức. Duy nhất không lo lắng chỉ có một người, Trần Vô Tiên. Hắn không chỉ không lo lắng, ngược lại rất là hưng phấn, nội tâm đối Lục Ly phi thường chờ mong Lục Ly xông lên cửu giới đến quét ngang cửu giới, sau đó hắn đi theo thu hoạch. Rất nhiều gia tộc trưởng lão nhao nhao đi hỗn độn luyện ngục, đi băng ngục, phong ngục, ám ngục, hồn ngục. đi đem bọn hắn gia tộc tiềm tu lão quái bọn họ toàn bộ mời về. Bởi vì Lục Ly một người, cửu giới trở nên trước nay chưa từng có hỗn loạn. Rất nhiều người cũng chắc chắn chờ Lục Ly ngày nào theo đấu thiên giới đi lên về sau. Cửu giới sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.